Đặc công cuồng phi, chương 15, hợp ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện náo nhiệt của Tô Phủ ai ai cũng biết, ngay cả những quý nhân trong Thâm Cung Lục Viện cũng đã nghe qua. Hoàng hậu biết hoàng đế muốn đưa nữ nhi của Tô Phủ lên làm Ninh Vương Phi, cả ngày tâm tình không yên, chỉ sợ khi người của Tô Phủ trở thành Ninh Vương Phi, địa vị của thái tử sẽ khó giữ được. Luận về thân phận, Ninh Vương là con trai trưởng của hoàng hậu trước, thân phận còn cao quý hơn cả thái tử. Luận về tài năng, Ninh Vương 3 tuổi có thể làm thơ, 5 tuổi có thể nghị chương, 7 tuổi thao lược binh pháp, khiến vua dân ai cũng khiếp sợ. Luận về võ công, Ninh Vương đạt đến siêu cấp cường giả, đứng thứ 2 trong lịch sử đại lục. Thái tử, trừ việc hầu hạ cơm nước trước giường khi hoàng thượng bị bệnh ra, thì có thể lấy gì để so với Ninh Vương? Vì vậy, hoàng hậu liền coi Ninh Vương như cái gai trong mắt, chỉ hận không thể nhổ cỏ tận gốc để diệt trừ hậu họa sau này. Trong hoàng cung, sau khi đánh bài tiêu khiển xong, Lệ Phi liền chế nhạo kể lại chuyện nhà Tô Phủ, người khác chỉ coi đó là chuyện cười, nhưng hoàng hậu lại âm thầm để trong lòng. Tô Phủ xảy ra chuyện như vậy, nhất định không thể đem nữ nhi gả cho Ninh Vương. Quan hệ của Tô Phủ và Ninh Vương sẽ trở nên gay gắt, chỉ cần nàng từ từ tính kế, sau này không sợ Tô Phủ không ủng hộ thái tử nữa. Hoàng hậu cẩn thận suy nghĩ, lại thấy như vậy quá mức phiền toái. Nếu muốn được lòng người, nhất định phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chứ không phải thêu hoa trên gấm. Hiện giờ Tô Phủ đang rơi vào đường cùng, nếu lúc này nàng ra tay, hoàn toàn có thể không mất sức mà vẫn nắm được Tô Phủ trong tay, còn có thể nhân cơ hội mà ra oai với Ninh Vương. Sau khi cho các phi tần cáo từ, hoàng hậu chỉ giữ lại một mình Lệ Phi. Những chuyện ngươi vừa nói là sự thật, trong góc Tô Phủ vẫn còn giấu một Lục tiểu thư thanh danh bại hoại. Lệ Phi vội vàng gật đầu, đúng vậy, hoàng hậu nương nương, hôm qua tam muội tiến cung thăm nô tỳ, nàng đã kể lại chuyện này, nàng có quan hệ thân thiết với Tô Tư Tiếu Thư, lời nàng nói hẳn là sự thật. Như vậy, thật sự là quá tốt. Khóe miệng hoàng hậu nhếch lên một nụ cười ngoan độc, ánh mắt nhìn về phía Lệ Phi sáng rực lên, nhưng nàng chỉ cười mà không nói lời nào. Hoàng hậu nương nương, ý của người là, Lệ Phi thấy hoàng hậu cười nhưng không nói. Vội vàng bày tỏ lòng trung thành, hoàng hậu nương nương có gì xin cứ phân phó, nô tỳ nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành, hơn nữa tuyệt đối không để lộ ra ngoài nửa câu. Nương nương, chẳng lẽ người còn không tin ta sao? Khuôn mặt Lệ Phi xinh đẹp có một không hai trong hậu cung, là người được hoàng thượng yêu quý sủng ái nhất. Chỉ có điều nàng tiến cung nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa có con, vì nghĩ cho tương lai sau này nên nàng liền quy phục hoàng hậu, chờ sau khi thái tử lên ngôi. Nàng cũng coi như có người che chở, không cần lo lắng nữa. Đáng tiếc, nếu nàng biết chuyện hoàng hậu từng làm với nàng, chắc chắn nàng có chết cũng hận đến nhảy từ trong quan tài ra. Chỉ tiếc nàng không những không biết, còn một lòng phục tùng hoàng hậu. Ngươi là người của bản cung không tin ngươi thì tin ai? Bản cung chỉ đang nghĩ đến một chuyện rất thú vị, hoàng hậu chậm rãi nhưng lại vô cùng ngoan độc nói từng chữ một. Nếu đem Tô Tất Bất Kham kia gả cho Ninh Vương làm Vương Phi, ngươi thấy thế nào? Còn người của Lệ Phi co lại, có chút khó tin hít vào một hơi, Ninh Vương cùng Tô Tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ khác nhau một trời một vực, như mây với bùn. Chuyện này quả thực quá mức chấn động, Lệ Phi có chút tiêu hóa không nổi. Nhưng khi nàng nhìn thấy lạnh ý trong đáy mắt hoàng hậu liền lập tức hùa theo, nếu bọn họ thành hôn. Vậy chắc chắn danh tiếng của Ninh Vương cũng bị tổn hại theo, những trọng thần ủng hộ Ninh Vương trong triều cũng sẽ mất lòng tin ở hắn, việc này đối với thái tử quả thực là một chuyện tốt. Ngươi đã nói như vậy, vậy thì việc này ngươi làm đi. Huống hồ dạo này hoàng thượng cũng thường nghỉ ngơi ở chỗ ngươi, ngươi cứ tùy thời nói một hai câu là được. Hoàng hậu rất thản nhiên mà đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném sang cho Lệ Phi. Mặt Lệ Phi hiện lên vẻ lúng túng. Không khỏi oán thầm trong lòng, hoàng thượng mặc dù sủng ái nàng, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng đồng ý, huống chi nếu việc này thành công, nàng cũng sẽ đắc tội với Ninh Vương. Có điều, Lệ Phi biết, hoàng hậu đây là đang cố tình chặn đường lui của nàng, bởi một khi đắc tội với Ninh Vương, nàng chỉ có thể dựa vào thái tử. Nếu trong lòng hoàng hậu đã tính toán như vậy, nàng cho dù không muốn, cũng phải kiên trì mà hoàn thành. Hoàng hậu nhìn Lệ Phi bước đi đằng xa. Ý cười trên miệng càng đậm hơn, trong lòng vừa hiện lên một liên hoàn kế áp chế Ninh Vương. Có điều kế này không thể nôn nóng, chỉ có thể chờ sau khi hôn sự của Tô Tất và Ninh Vương kết thúc mới có thể thực hiện. Lệ Phi không hổ là tuyệt đại mỹ nhân được sủng ái nhất hậu cung, thân hình thướt tha như rắn nước quấn lấy hoàng đế. Thừa dịp hắn say mê rong ruổi trên người nàng liền đem chuyện hoàng hậu phân phó nói ra. Hoàng đế đang cao hứng thì còn có chuyện gì không thể đồng ý, không cần nghĩ nhiều liền lập tức đáp ứng. Đợi đến ngày hôm sau, khi dục vỏ, âng qua đi, hoàng đế mới phát hiện mình đã đồng ý quá dễ dàng. Hắn mượn cớ phải thương lượng với hoàng hậu xong mới có thể quyết định, rồi vội vã rời đi. Hiện giờ Thái hậu đi Nam Sơn ăn chay niệm Phật vẫn chưa về, người hắn có thể thương lượng cũng chỉ có hoàng hậu, hoàng đế đáng thương lại không biết. Toàn bộ việc này đều là chủ tính của hoàng hậu, nàng lại có thể tự mình hủy đi sao? Không biết hoàng hậu đã nói gì, chỉ thấy lão hoàng đế lập tức mặt mày hớn hở, không nói hai lời liền đích thân hạ thánh chỉ. Nhưng coi như mắt hắn còn chưa mờ, vẫn biết phải thông báo việc này cho Ninh Vương trước. Ninh Vương lúc đầu nghe được phụ hoàng muốn tứ hôn cho hắn, không nói hai lời lập tức muốn từ chối, nhưng sau đó càng nghe lại càng hứng thú, nghe hết mới biết được, phụ hoàng lại tứ hôn cho hắn với Tô Tất, cái này có được tính là một việc tốt đẹp ngoài ý muốn không? Ninh Vương liếc mắt nhìn phụ hoàng cao quý ngồi bên cạnh, đáy mắt chợt lóe lên một tia phức tạp. Thanh danh Tô Tất đã bị hủy đến mức đó, người trong Tô phủ không cần phải nói, nếu tứ hôn nhất định không đến phiên nàng. Phụ hoàng đem nàng tứ hôn cho mình, chỉ sợ chính là công lao của hoàng hậu. Hoàng hậu luôn không vừa mắt hắn, có điều lần này quả thực đã giúp hắn một đại ân. Vốn dĩ định đi thuyết phục phụ hoàng cho hắn cưới Tô Tất, với thanh danh của Tô Tất, chỉ sợ hắn phải dốc hết sức mới làm được. Ai ngờ hoàng hậu ngu ngốc này mới nói một tiếng mà hoàng thượng đã lập tức đồng ý, việc này giống như đúng lúc đang buồn ngủ thì có người đưa gối qua, hắn cao hứng còn không kịp, sao có thể từ chối được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều kịch thì vẫn phải tiếp tục diễn, nên trước mặt hoàng hậu, đôi mày của Ninh Vương nhíu chặt, ánh mắt hung ác tàn nhẫn bắn về phía nàng. Hoàng hậu không những không hề e sợ, ngược lại trong lòng âm thầm mừng rỡ. Bao nhiêu năm qua, Ninh Vương luôn bất động thanh sắc, che giấu bản thân, thế nhưng hôm nay hắn lại để lộ ra sự phẫn nộ như vậy, có lẽ đã tức giận tới cực điểm rồi. Trong lòng Ninh Vương không muốn nhưng lại bị phụ hoàng ép lấy nữ nhân phế vật bất kham kia, chắc chắn trong lòng đã bắt đầu sinh hận. Nói vậy, ngày cha con hai người họ xảy ra lục đục cũng không còn xa nữa. Chỉ cần bọn họ xảy ra lục đục, Lệ Phi lại ở trước mặt hoàng đế châm ngòi ly gián, vậy ngày chết của Ninh Vương cũng coi như đã định. Thế nhưng hoàng hậu lại không biết, Ninh Vương chờ ngày này đã lâu, nàng lại càng không ngờ đến. Tất cả toan tính của nàng mấy năm nay đều đã trở thành công dã tràng. Xem nhẹ bản lĩnh của Tô Tất, đem nàng gả cho Ninh Vương, là việc sai lầm nhất mà hoàng hậu từng làm trong đời. Cách chương.